Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 194, tả tiểu đa lòng từ bi. Không có việc gì, không có việc gì. Vạn dân sinh cảm giác mình thời khắc này bộ dáng nhất định rất không có phong phạm, tích lũy trăm vạn năm khí độ phong phạm phong thái phong nghi. Hết thảy, tất cả đều sạch sành xanh không còn. Nhưng là này sẽ, hắn nhưng cũng là cái gì không lo được. Bởi vì hắn cho tới bây giờ còn cảm giác mình trước mắt ngũ quang thập sắc hoa mắt loạn. Còn kém thần hồn điên đảo, ngũ tạng đảo lộn, hắn trong nháy mắt muốn sâu một tầng. Cái kia một đen một trắng hai cái hồ lô nếu ở chỗ này. Còn như vậy ỷ lại tà tiểu đa. Vậy chỉ có thể chứng minh, lại hoặc là nói là đại biểu, thiên địa chúa tể chi đầu nguồn. Công nhận tà tiểu đa khí số. Lúc này mới đem cái kia hai cái hồ lô giao phó cho tà tiểu đa. Nhìn tà tiểu đa đối với cái kia hai tiểu hồ lô thái độ. Thậm chí thái độ đối với tam túc kim ô. Đều là phát ra từ đáy lòng thân hậu. Đây chính là thiên địa chúa tể đẳng cấp lạc tử trình độ A. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cùng ngươi ràng buộc bên trên cũng không còn cách. Nào dứt bỏ nhân quả. Thao tác này, đem so sánh với chính mình cưỡng ép cùng người ràng buộc. Hao phí cực lớn, hiệu quả lại là giải rác. Trong đó cao thấp chênh lệch, nhưng chính là kém đến quá xa vời. Mặc cảm a, tiếp xuống nên làm chút cái gì? Vạn dân sinh còn đang suy nghĩ lấy hai hồ lô. Oa hoàng kiếm, tam túc kim ô, sáng thế chi long. Đây là cự năng thiết lập ván cục lạc tử. Đến mức nói chuyện đều có chút nhẹ nhàng. Đương nhiên là tiếp tục tu luyện nguyên hỏa quyết. Tả tiểu đa nói, vạn lão, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu đi. Tu luyện vẫn là phải đến diệt không tháp bên trong đi. Nơi đó bên cạnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt thế nhưng là không nhỏ. Hiện tại diệt không tháp đạt được vạn dân sinh ưu hóa tính năng nhưng nói là tăng thêm một bước. Đương nhiên lần này ưu hóa, càng nhiều là thể hiện tại tính bí mật phương diện khác tiến triển tương đối có hạn, bất quá trải qua tiểu long chỉnh hợp thống kê, bên ngoài bây giờ thời gian một ngày, tương đương với diệt không tháp thế giới 90 ngày, cũng chính là dòng dã 3 tháng, mà khủng bố như vậy tiến bộ, vẫn chỉ là tương đối có hạn phương diện khác tiến triển. Tả tiểu đa ở một bên phỏng đoán. Một bên phất phất tay nhấc nhấc chân cái gì? Giả tưởng lấy dung nhập chiêu thức bên trong. Chờ đợi lấy tiểu long đem diệt không tháp thời gian không gian dung hợp. Vạn dân sinh ở một bên lẳng lặng dựa vào trên ghế. Nhìn như một mặt bình tĩnh. Tựa hồ đang chợp mắt. Vạn sự không vướng bận. Nhưng trên thực tế, lại là trong lòng kinh đào hải lãng. Gợn sóng không thôi. Đang cố gắng vận công bình phục. Bằng vào trăm vạn năm lắng động tâm cảnh đã không dùng được. Mà tả tiểu đa càng là khoa tay, càng là xông tới một chủng loại hình như có đoạt được, nhưng lại khiếm khuyết linh quang lóe lên đốn ngộ. Mà ngay vào lúc này đợi, vô tận trên không trung đột nhiên chợt hiện mây đen tụ tập. Sau đó, tiếng sấm run run, từ xa tiến lại, ngay tại trên không không ngừng mà trầm muộn lan qua lan lại. Kinh lôi chợt vang. Đinh tai nhức óc, vạn dân sinh từ trong trầm tư bừng tỉnh, hơi có chút kinh ngạc ngoài ý muốn ngước đầu nhìn lên trên không. Che đậy toàn bộ bầu trời lá cây nhánh cây, cảm nhận được vạn dân sinh nghi hoặc, tự động tản ra, lộ ra một khoảng trời. Chỉ thấy vậy tế mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đại địa không hiểu lý lẽ. Còn tại không ngừng giơ tay nhấc chân tà tiểu đa chỉ cảm thấy một cỗ minh ngộ dâng lên. Tựa hồ đối với chính mình trùy pháp, lại có lĩnh ngộ mới. Trong lòng một cỗ xúc động thản nhiên bay lên. Đúng là rốt cuộc kìm nén không được. Vèo một cái từ trong nhẫn không gian lấy ra cửu cửu miêu miêu trùy. Theo sau chính là thả người vọt lên. Đặt mình vào ở giữa không trung một trùy ném ra. Sau đó lại một trùy. Lại một trùy. Một trùy tiếp lấy một trùy. Thoải mái thuận hợp. Càng ngày càng là cảm giác. Ta quá nghiêu bức, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu bạch A cùng tiểu tử hoan hô từ trong thần thức không gian nhảy lên mà ra. riêng phần mình hóa thành một trắng một đen hai đạo lưu quang tiến vào hai thanh đại chùy bên trong. Trong lúc nhất thời, bạch quang hắc khí trên không trung tung hoành lặp đi lặp lại. Âm dương chi khí, trên không trung khuấy động không thôi. Một tòa quỷ môn quan, ẩn ẩn thành hình, trên bầu trời phích lịch vẫn từ liên thanh không dứt, như là nửa ngày phía dưới. Lại nghe một tiếng càng hơn phích lịch lôi đình nổ vang. Sự thật, hai thanh đại chùy hư ảnh, từ trên bầu trời bỗng nhiên thoáng hiện. Sau đó chợt lập tức thẳng vọt xuống tới. Tả tiểu đa nhất thời chính là sững sờ. Cái này tình huống như thế nào? Chuyện ra sao đâu? Ta liền múa chùy, ngươi bầu trời lấy phong lôi đáp lời cũng đã là cực hạn. Tại sao còn đụng thú đánh một đôi chùy hợp với tình hình? Náo đâu? Thế nhưng là còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ. Nhưng gặp cửu cửu miêu miêu chùy tay trái chùy đột nhiên hiện ra một cái toàn thân áo trắng phục. Thanh tú động lòng người tiểu cô nương, tay phải chùy cũng hiển hiện một cái béo ị mặc cái yếm tiểu nam hài. Hai cái tiểu gia hỏa cười khanh khách, đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, cùng nhau há miệng. Trên bầu trời hai thanh đại chùy kia hư ảnh lúc đầu hướng về cửu cửu miêu miêu chùy tiến lên, lại bị tiểu bạch a cùng tiểu tửu há miệng ra, trực tiếp cho nuốt vào trong bụng, xinh xinh giữ lại. Trên bầu trời, tiếng sấm đại tác. Tựa hồ đang phẫn nộ. Đây là cho chùy. Hai người các ngươi nuốt cái gì kính. Cái kia hai cái hồ lô hư ảnh. Bỗng dưng xông ra đầu chùy. Một trắng một đen hai đạo quang mang. Đúng là lấy chưa từng có trương dương ương ngạnh trạng thái nhất phi trùng thiên. Mục tiêu trực chỉ chân trời đen nhánh tầng mây. Đánh cái gì lôi. Chán ghét như vậy. Thế mà còn dám chỉ trích chúng ta. Nhưng mà thiên uy nào dám khinh phạm. Chân trời vô biên mây đen nhất thời lên phản ứng. Theo oanh một tiếng sấm rền. Một đạo thiểm điện xuống tới. Mục tiêu trực chỉ hai nhỏ. Đây hết thảy tới thực sự quá mức tai họa sát nách. Hai nhỏ khiêu khích thiên uy. Thậm chí tự hành tới gần tầng mây. Tả tiểu đa hoàn toàn liền không có kịp phản ứng. Vạn lão ngược lại là kịp phản ứng. Nhưng cho dù hắn tu vi kinh thế. Lại nhất không tự ý tranh đấu. Như vậy trong chớp mắt biến cố, hắn lại cũng là ứng biến không kịp. Mắt nhìn thấy thiểm điện cực tốc tiếp cận hai nhỏ, muốn thi cứu đã là trễ nửa bước. Mắt thấy thiên uy như ngục, thiểm điện đột ngột đến, đã thấy tiểu tử há miệng, tư trượt một tiếng liền đem thiểm điện kia nuốt vào bụng. Sau đó tiếp tục xông đi lên, đã chuẩn bị ra tay cứu viện vạn lão cùng mới phản ứng được tà tiểu đa song song mắt trợn tròn. Đây cũng là cái gì thần chuyển hướng? Đây chính là thiểm điện đâu? Thiên uy a, nuốt, hai hồ lô khí thế hung hăng xông lên trời. Tật phong đột nhiên nổi lên, quét sạch bụi sinh, theo chợt một tiếng xoạt qua, bầu trời mây đen đột nhiên lên cao. Từ phía gió nổi lên càng lắm. Hô hô hô, thế mà trong nháy mắt khôi phục vạn dặm trời quang. Tiểu bạch a cùng tiểu tửu lúc này mới khá là không cam lòng rơi xuống. Phát ra một loại, người nếu có gan thì đừng chạy a, đó a nha nha dương dương đắc ý kêu to. Hiển thị rõ vênh váo tự đắc diễu võ dương oai. Sau đó vèo một tiếng một trái một phải. Một lần nữa chui vào cửu cửu miêu miêu chùy. Tiêu hóa cái kia hai thanh chùy hư ảnh tinh hoa. Cùng cửu cửu miêu miêu chùy tiến một bước dung hợp. A, cái này, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cảm thấy đã bị chấn động đến nói gì không hiểu. Con của ta cùng cô nương đã vậy còn quá không tầm thường. Đại biểu thiên uy thiểm điện. Cứ như vậy một ngụm nuốt. Ngược lại là một bên vạn dân sinh. Sắc mặt quay về lạnh nhạt. Một chút kinh ngạc cũng không có. Hắn trung quy là trăm vạn năm tu vi. Trong nháy mắt đã sáng tỏ trong đó nguyên nhân. Hiện tại thiên đạo sớm đã không được đầy đủ. Mà tiên thiên hồ lô loại này hồng hoang linh bảo. Chính là chân chính thiên đạo con riêng đồng dạng đặc dị tồn tại. Bọn hắn đối với không trọn vẹn thiên đạo khí tức, chẳng những sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ có một loại gần như tự nhiên đảo ngược áp chế. Vừa rồi hết thảy tới quá đột ngột, tức thì biến thành tử quan trước mắt. Vạn lão hoàn mỹ nghĩ lại, mới có ý muốn gấp rút tiếp viện cử động. Cùng thời khắc này sự hậu ra cắt lượng. Cho đến tà tiểu đa lại lần nữa cầm lấy cửu cửu miêu miêu trì thời điểm. Tức thời cảm ứng được. cái này chùy, khác biệt rồi, càng nhiều một loại, nặng nề như núi, nặng nề như ngục, hung lệ đến cực điểm khí tức. Tựa hồ, từ một đôi chiến đấu binh khí, hoàn toàn lột xác thành giết chóc lợi khí. Chiến đấu binh khí, cùng giết chóc lợi khí, chính là hoàn toàn khác biệt chức năng. Nếu không đã từng qua vô số linh hồn máu tê tẩy lễ, dù cho là giật phẩm thần binh, cũng không có khả năng tự nhiên liền có thứ mùi này. Tiện tay một cầm, Tả Tiểu Đa liền có thể cảm giác được. Mình nếu là lần nữa trong chiến đấu dùng cửu cửu miêu miêu trùy sử xuất thiên hồn trùy, chỉ sợ uy lực sẽ có chất tăng lên. Đó là một loại, hoàn toàn khác biệt cấp bậc thuế biến. Tiểu hữu đôi trùy này, từ giờ trở đi, đưa thân bất hủ. Vạn Dân Sinh đứng ở một bên, trong ánh mắt ngậm lấy thâm trầm sầu lo cùng bi ai. Ánh mắt tập trung tại cái kia một đôi trùy phía trên. Nhưng mà tâm thần nhìn thấy, lại là không xa tương lai. Đôi trùy kia chỗ ném ra tới ngập trời sóng máu. Các tộc anh hùng chiến sĩ, sẽ có vô số người tại đôi trùy này phía dưới, hóa thành tử linh vong hồn. Vạn lão, ngài lời này nói thế nào? Tả Tiểu Đa khiêm tốn thỉnh giáo. Tại hai cái hồ lô tiến vào trước đó, hai thanh đại trùy này vẫn chỉ là nhân gian hung khí, nhưng đạt được hai cái hồ lô lấy thần tập trung đằng sau, đã là trên trời thần binh, thuộc về linh bảo cấp bậc, càng biết theo hồ lô tự thân trưởng thành mà trưởng thành. Thậm chí có thể nói, tại cái kia hai cái hồ lô tập trung thời điểm, cũng đã là tất nhiên tiên thiên linh bảo, căn cơ đã chọn, chỉ kém thiên trường địa cửu mài nước công phu mà thôi. Mà lần này, nhưng lại có trùy hồn tiến vào, trước tiên bị cái kia hai hồ lô luyện hóa, cùng cấp hiện tại liền đã có tất cả điều kiện, thậm chí, mỗi một loại đều có vượt qua cố định phẩm chất. Đôi trùy này, tương lai không những có thể đưa thân tại thần binh bài hành bảng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại xếp hạng còn sẽ không quá dựa vào sau. Vạn Dân Sinh ngữ trọng tâm trường nói, tiểu hữu, tiên thiên linh bảo vốn là thời điểm thiên địa khai ích, đến thiên địa tạo hóa diễn sinh bất thế linh vật, vốn là trên đời thuần túy nhất bất hủ đồ vật, mà ngươi đôi trùy này, lại là bởi vì nền móng quá mức đặc dị, càng có đủ loại cơ duyên, có thể đưa thân bất hủ hàng ngũ, đồng thời gồm cả giết chóc hung khí chức năng. Sự cố, ta hy vọng tiểu hữu trong tương lai sử dụng cái này giết chóc hung khí thời điểm, không thể tùy ý làm bậy, chỉ cần trong lòng thường tồn lòng từ bi mới tốt. Tả Tiểu Đa rất tán thành, mãnh liệt gật đầu, nói, đúng vậy, ta hiện tại kinh thường chính là tâm hoài từ bi, luôn muốn trong nhà mình không có khả năng không người chiếu cố. Cha mẹ niên kỷ đều lớn rồi, cần ta chăm sóc, niệm niệm miêu càng cần hơn ta, cho nên ta tuyệt không thể có một chút sơ suất, muốn đem địch nhân toàn bộ đánh chết, không dư nhân quả, mới là trong nội tâm của ta lớn nhất từ bi. Tả Tiểu Đa buồn bã nói, ta hiện tại, chính là thật mang lòng từ bi đang làm sự tình, mang lòng từ bi đang chiến đấu, yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều, yêu ta địch nhân, tuổi thọ quá dài a, nhân gian quá khổ rất khó khăn, không bằng đưa bọn hắn sớm ngày siêu thoát, chính là ta lớn lao công đức chuyện tốt a. Vạn Dân Sinh hai mắt trợn đối mặt, ngài, là như vậy từ bi. Dáng vẻ như vậy không kết nhân quả. Tốt a, xem ra là ta không có chân chính lý giải từ bi cái này hai chữ ý nghĩa a. Là tại hạ tài sơ học thiền. Nhìn xem Tả Tiểu Đa lúc nói chuyện, cái kia một mặt lẽ thẳng khí hùng, liền có thể biết, hắn thật chính là nghĩ như vậy. Loại này lẽ thẳng khí hùng quả thực là Vạn Dân Sinh đều có chút không thể nào hiểu được. Diệt Không Tháp nội bộ đã khôi phục bình thường, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tu luyện Nguyên Hỏa Quyết. Tả Tiểu Đa tràn đầy bức thiết. Được, khụ khụ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.